Chương 1506, Hắc ám hư không. Cốt tổ truyền thừa, không tầm thường. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp nhận cốt tổ truyền thừa. Mà lại, tiếp nhận cốt tổ truyền thừa, có rất lớn nguy cơ. Một khi thất bại, chắc chắn bỏ mình. Hơn nữa còn là bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt. Đây đối với võ giả tới nói, là phi thường đáng sợ. Phân thân hủy diệt, còn có bản tôn, chỉ cần thai nghén một đoạn thời gian, cũng có thể thai nghén ra một tôn phân thân. Mà bản tôn hủy diệt, phân thân vẫn còn ở đó. Sở dĩ, chỉ cần không phải bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt, võ giả gần như bất tử bất diệt. Nhưng có chút cường đại đến cực hạn võ giả, có thể xuyên thấu qua võ giả bản tôn, trực tiếp đem phân thân đánh chết. Loại này cường giả phi thường đáng sợ. Lúc này, phương thần ngay tại lựa chọn, đến cùng muốn hay không lựa chọn cốt tổ truyền thừa. Kiếm tổ cùng lôi tổ cũng không nguyện ý để phương thần mạo hiểm. Dù sao, phương thần tiềm lực, do như ban Nga y tạo hóa cảnh võ giả, có thể bức bách tạo hóa cảnh cựu trọng võ giả, liền tử tổ ý niệm đều bức bách ra. Loại thủ đoạn này, cũng không phải bình thường võ giả có thể có được. Kiếm tổ cùng lôi tổ đã kết luận, nếu là nửa đường không chết yểu, phương thần tương lai nhất định có thể bước vào sinh tử cảnh. Thậm chí, vạn cổ cảnh cũng không phải không có khả năng. Hắn là nhân tộc Hy Vo NG. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tiềm lực nghịch thiên nhất thiên tài. Đột nhiên, phương thần náo hải chấn động. Ngay sau đó, trên mặt hắn thần sắc phức tạp biến mất, thay vào đó là một vòng ý cười. Ngay tại vừa mới, hắn đã làm ra quyết định. Dồn vào tử địa mà hậu sinh, đây là kim sắc trái tim nói với mình. Đan vo đạo một đường, nên vượt khó tiến lên. Nếu là liền ngần ấy ngăn trở đều không thể tiếp nhận, làm sao có thể bước vào sinh tử cảnh hai vị tiền bối, ta đã làm ra lựa chọn. Phương thần no ý từ bỏ lôi tổ cười hát hát nói. Kiếm tổ cũng là nhìn về phía phương thần, chờ đợi phương thần làm ra quyết định. Ta quyết định thử một chút. Nghe được phương thần, kiếm tổ cùng lôi tổ rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hai người ngẩng đầu. Cốt tổ truyền thừa mức độ nguy hiểm, ta đã nói với ngươi. Bất quá ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Lôi tổ no y tiểu tử, đã lựa chọn, liền muốn dũng cảm đi xuống. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Kiếm tổ gật đầu, chúng ta cũng rất muốn biết, cốt tổ truyền thừa, rốt cuộc mạnh cỡ nào cốt tổ là nhân tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên là rất cường đại. Bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay, nhưng không ai có thể có được. Ta phải làm như thế nào phương thần hỏi. Hắn đã chuẩn bị xong. Ý niệm của ngươi, tiến vào cốt tổ bài vị bên trong, nếu như có thể đạt được cốt tổ tán thành, tự nhiên sẽ biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Kiếm tổ nhắc nhở. Phương thần gật đầu, tâm ý khẽ động, một tia ý niệm lơ lửng ra, hướng phía cốt tổ bài vị lao đi. Cẩn thận. Lôi tổ dặn dò. Toàn thức, lôi tổ cùng kiếm tổ hư ảnh, đi tới một bên, là phương thần hộ pháp. Trong chốc lát, phương thần ý niệm, chui vào cốt tổ bài vị bên trong. Doanh phương thần cảm giác, ý niệm của mình, phảng phất tiến vào vô tận trong bóng tối. Vô biên vô tận hắc ám tràn ngập, khắp nơi đều là hư không không gian. Ý niệm của hắn, ở hư không hắc ám không gian bên trong phiêu đãng. Cốt tổ tiền bối, như thế nào mới có thể có được ngài tán thành phương thần lên tiếng nói. Ông hắc ám hư không, vô cùng yên tĩnh. Phương thần ý niệm phía trước vào. Muốn tìm kiếm được cốt tổ lưu lại truyền thừa. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào hành tẩu, chung quanh đều là giống nhau như lúc hắc ám. Phương thần không hề từ bỏ, hắn trong bóng đêm tiến lên. Có lẽ, đây là cốt tổ đối với mình khảo nghiệm. Lục Trúc Đảo. Hải yêu nhất tộc, vẫn tại không ngừng quấy rối Lục Trúc Đảo. Bất quá, đi qua trong khoảng thời gian này vận chuyển về sau, tại dần phương viên đảo chủ dẫn đầu dưới, Lục Trúc Đảo đã tạo thành rất mạnh phòng ngự. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng lục trúc trận pháp, để ngăn cản hải yêu nhất tộc phá hư. Nhất là phương thần trước đó tương đối nhìn kỹ hai cái trận pháp thiên tài. Tại gần đây chiến đấu bên trong, bạo phát ra hào quang chói sáng. Khâu Hâm triệt để vững chắc chính mình trận đạo cảnh giới, đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bố trí ra ngũ giai đỉnh tiêm trận pháp, thậm chí trạng thái tốt thời điểm, có thể bố trí ra uy lực có thể so với lục giai trận pháp. So với Khâu Hâm, Ni La tiến bộ lớn hơn. Đạt tới nhị tinh trận pháp thần sư sau đó không lâu, đã đột phá đến tam tinh. Mà gần đây, đang không ngừng kinh nghiệm thực chiến bên trong, ra ngoài dự liệu của mọi người, đột phá đến tứ tinh trận pháp thần thức chi cảnh. Càng là đột phá, Ni La tiềm lực càng là hiện lộ ra. Tiểu liên dần phương viên đảo chủ cũng nhịn không được cảm thán, đảo chủ ánh mắt quá độc ác. Lúc trước, Ni La tại 300 tên trận pháp thần sư bên trong, cũng chỉ là thuộc về loại kia phi thường phổ thông trận pháp sư. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Ni La đã đạt đến tứ tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Tiểu liên Khâu Hâm, đều là vô cùng bội phục. Lục trúc đảo bên trên, có lục trúc trận pháp, còn có đại lượng võ giả thủ hộ, không có cái gì nỗi lo về sau. Lục trúc đảo phía dưới, hư không hải dương chỗ sâu. Nơi này là huyết sát đế quân phủ đệ. Huyết sát phủ. Đồng thời, cũng là toàn bộ hải yêu nhất tộc, trọng yếu nhất chi địa. Huyết sát đế quân đem lão thần côn cướp về sau, trông ở huyết sát phủ hậu hoa viên bên trong. Lão thần côn chính là chuẩn thần cây, đụng chạm đến thần cấp cánh cửa. Chỉ cần không triệt để phá hủy, gần như đều không có chuyện gì. Tại lão thần côn chu thân thể bên trong, có một cái phi thường nhỏ hẹp hang động. Bên trong, có một đạo nhân ảnh, rõ ràng là lúc trước bị hải yêu nhất tộc đẩy vào hư không hải dương bên trong thiên tâm. Lúc trước thiên tâm, rơi vào hư không hải dương bên trong. Lao thần côn muốn xuất thủ, đã tới không bằng. Vốn cho rằng thiên tâm vẫn lạc. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thiên tâm chẳng những không chết, thế mà như kỳ tích ra máu sắt trong phủ. Lao thần côn nhìn thấy thiên tâm về sau. Tự nhiên là trước tiên đem thu vào thân thể bên trong. Sư thúc, có biện pháp đào tẩu sao thiên tâm dò hỏi. Lao thần côn thở dài một tiếng, thu hồi ngày xưa hip hop. Nơi này là hải yêu nhất tộc đại bản doanh, mà lại huyết sát đế quân tự mình tọa chấn. Chỉ cần ta có dị động, huyết sát đế quân hội trước tiên biết được. Lao thần côn yêu thương nói. Không biết sư tôn thế nào. Thiên tâm tự đủ. Giấu ở lão thần côn thân thể bên trong. Ngược lại là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, lại hạn chế tự do của mình. Không nên nghĩ nhiều lắm, hảo hảo tu luyện đi. Ngươi sư tôn theo truyền thừa tổ địa bên trong ra, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Lao thần côn no y nó tại huyết sát phủ, qua thời gian ngược lại là thoải mái. Chỉ cần định kỳ giao ra một chút cành lá, huyết sát đế quân liền sẽ không ra tay với hắn. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Thiên tâm nắm đấm nắm chặt. Nhắm mắt tu luyện. Ngoại giới phát sinh hết thảy, phương thần căn bản không biết. Trong lúc bất chi bất giác, ý niệm của hắn tại trong hư không tối tăm, đã đi lại nửa tháng. Quá cô quạng, quá nhàm chán. Liền xem như sống sờ sờ võ giả, cũng sẽ bị tra tấn tinh thần không bình thường. Phương thần ý niệm, chập trùng lên xuống. Cốt tổ tiền bối, đây là ngươi đối ta khảo nghiệm sao? Phương thần ngẩng đầu, nhìn qua hắc ám hư không, trầm giọng nói. Không có một tia hồi âm. Chỉ có hắc ám cùng cô quạng. Ta không tin, hội một mực tiếp tục như vậy. Phương thần tiếp tục tiến lên. Đi lần này, liền là 3 tháng. Dòng dã thời gian 3 tháng, phương thần ý niệm, một mực tại trong hư không tối tăm hành tẩu. Cô quạng nương theo, hắn, đã triệt để chết lặng. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết mình liệu có thể bảo trì bản tâm. Hô phương thần sủi lơ ngồi trên mặt đất. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên phía dưới mặt đất, chuyển đến một tia ấm áp. Ừ phương thần kinh hãi, toàn tức cẩn thận xem xét. Lúc này, kim sắc trái tim cu nở dê nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Thật quỷ dị khí tức. Phía dưới mặt đất, chuyển đến ấm áp, chui vào trong cơ thể của hắn. Phiên giang đảo hải, trong cơ thể của hắn, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Đau quá. Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá cũng may có kim sắc trái tim, giúp hắn chấn áp cô này ấm áp. Từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến hậu kỳ thích ứng. Từ từ, phương thần bắt đầu chủ động hấp thu phía dưới mặt đất ấm áp. Ừ rốt cục, phương thần đã nhận ra có cái gì không đúng. Đại địa hạ truyền đến ấm áp khí tức bên trong, ẩn chứa một loại phi thường tinh thuần lực lượng. Cốt tổ lực lượng sao phương thần trên mặt đại hỉ, điên cuồng hấp thu tinh thuần lực lượng. Dạng này trạng thái, lại kéo dài một tháng. Rốt cục, trong hư không tối tăm, truyền đến một đạo hư ảo thanh âm. 4 tháng, không tính là muộn. Nghe được thanh âm này, phương thần thở dài một hơi. 4 tháng đến, căng thẳng thần kinh, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Cốt tổ tiền bối, ta thông qua được ngài khảo nghiệm sao? Phương thần ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dò hỏi. Ngươi chỉ là đạt được của ta tán thành mà thôi, muốn có được truyền thừa của ta, cờ ơn ở thông qua ta lưu lại khảo nghiệm. Cốt tổ no y ta chi truyền thừa, tình nguyện biến mất tại trong dòng sông lịch sử. QNZ không nguyện ý truyền thụ cho người tầm thường. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Không hổ là cốt tổ, đối với mình truyền thừa, phi thường nhìn chúng. Cốt tổ là một cái người cao ngạo, người tầm thường là không có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. 3 tháng cảm nhận được phía dưới mặt đất bút lực mạnh mẽ, 1 tháng thời gian, đem hấp thu báo hỏa. Tiềm lực của ngươi, so trước đó tới nơi này mấy tiểu tử kia đều mạnh hơn rất nhiều, ta hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Cốt tổ thanh âm, hư vô mở mịt truyền thừa. Cốt tổ tiền bối, vạn bối nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phương Thần trịnh trọng việc nói. Trọn vẹn 4 tháng, mới đến cốt tổ tán thành. Đại địa hạ truyền đến ấm áp bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng, gọi là bút lực mạnh mẽ bất quá, Phương Thần trong nội tâm, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bút lực mạnh mẽ là cái gì, Phương Thần không hiểu, lần đầu tiên nghe nói. Hắn suy đoán cái này bút lực mạnh mẽ, có thể là cốt tổ tự sáng tạo lực lượng. Tiếp dẫn đại điện bên trong. Nhìn thấy Phương Thần thân thể run rẩy, kiếm tổ cùng lôi tổ sắc mặt biến đổi, phi thường lo lắng. Hắn có thể hay không thất bại lôi tổ đi tới đi lui, rất không chấn định. Người tốt xấu cũng là nhân tộc tiên tổ, cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Như thế không bình tĩnh kiếm tổ lườm lôi tổ một chút nói. Cái này không giống. Lôi tổ phản bác. Đột nhiên, Phương Thần kia co giật thân thể, yên tĩnh lại. Ừ, kiếm tổ cùng lôi tổ vội vàng đi vào trước người hắn, cẩn thận quan sát. Khí tức đều đều, tựa hồ không có sinh mệnh nguy cấp. Kiếm tổ no y chẳng lẽ nói, hắn đạt được cốt tổ tán thành lôi tổ trên mặt đại hỷ.